Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 136, đồng thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không kịp cho mọi người suy đoán cũng như cho người độ kiếp nghỉ ngơi thì tia thứ hai lôi kiếp đã đổ xuống. Tia lôi kiếp thứ hai lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ đổ xuống. Ở tia lôi kiếp thứ nhất mọi người còn nhìn thấy thiên mị dưới tia lôi kiếp ra sao, nhưng ở tia lôi kiếp thứ hai này đã bao trùm hoàn toàn thiên mị. Mọi người ở đây chỉ thấy cả một mảng xanh lôi kiếp đổ xuống, không nhìn rõ bên trong. Thời gian tia lôi kiếp giáng xuống cũng lâu hơn tia lôi kiếp thứ nhất rất nhiều. Tia lôi kiếp đầu chỉ trong vòng 5 giây liền tan, nhưng mà tia thứ hai lại gấp 3 lần lúc trước. Đợi đến khi tia lôi kiếp thứ hai tan, mọi người mới nhìn thấy bên trong ra sao. Không thể không nói thiên mị nàng kinh khủng, dưới sức mạnh công kích của tia lôi kiếp thứ hai như vậy nhưng mà thiên mị nàng vẫn có thể bình an ngồi đó. Xung quanh thân thể nàng đạo pháp bảo vệ vẫn còn chưa tan biến hoàn toàn. Nhìn đến đây mọi người vô ý nuốt vào một ngụm nước miếng. Người này khi thiên kiêu chi chiến bày ra công kích vượt trội, đến bây giờ lại bày ra phòng thủ vẹn toàn, đây là quá mức hoàn mỹ a. Nếu như ở thiên kiêu chi chiến người này bày ra phòng thủ như thế thì sợ rằng không thể ai có thể công phá được. Đến mức ba vị hóa thần từng ra tay với thiên mị kia cũng có chút không ngờ tới. Ba vị này ban đầu ra tay còn như nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng mà bây giờ chứng kiến nàng phòng thủ bậc này, ba người lại như có chỗ nghĩ nghĩ. Mọi người còn chưa kịp dừng cảm thán thì cũng là lúc những tia thiên kiếp dần đổ xuống. Ngay sau tia lôi kiếp thứ hai chính là tia lôi kiếp thứ ba. Hai tia lôi kiếp đầu thì còn mang màu xanh nước biển, nhưng đến tia lôi kiếp thứ ba bắt đầu biến đổi, tia lôi kiếp màu xanh nước biển dần dần chuyển sang màu vàng. Tia lôi kiếp thứ ba đổ xuống khiến cả hồ tộc như muốn nổ tung cùng lúc đó vậy. Tia lôi kiếp này đổ xuống cũng là lúc thiên mị ánh mắt mở ra. Thiên mị ánh mắt mở ra lúc cũng là tia lôi kiếp đang lao xuống cực kỳ nhanh. Đột nhiên lúc này xuất hiện hình ảnh cực kỳ đối nghịch, trên trời cao chính là một tia lôi kiếp mạnh mẽ đang giáng xuống. Bên dưới lại chỉ là một con người nhỏ bé đang ngước mắt nhìn. Cảm giác người ngoài nhìn vào lại như cảm giác đây có phần bất lực, chỉ biết nhìn a, nhưng mà đó chỉ là cảm giác mà thôi, sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Thiên mị nàng nhìn đến thiên kiếp cũng là lúc sau lưng nàng xuất hiện ra hai con mắt. Hai con mắt này xuất hiện cũng là lúc mọi người ở đây đột nhiên càng im bặt. Đồng thuật, người này thế mà còn tu luyện ra đồng thuật, ở thiên kiêu chi chiến nếu sử dụng thứ này chính là cung cấp vô địch rồi a, đồng thuật a, bao năm mới xuất hiện tới một thiên kiêu tu luyện ra đồng thuật. Đúng vậy, hai con mắt xuất hiện phía sau thiên mị chính là đại biểu cho đồng thuật đạo pháp. Đồng thuật chính là tu luyện về mắt a, nhưng mà ai cũng rõ ràng một điều, mắt chính là cái cực kỳ yếu ớt. Thương tổn một chút đến mắt còn không chịu được, nói gì đến dùng mắt để tu luyện. Mà đồng thuật công pháp không phải tùy tiện mà có thể có được. Đồng thuật công pháp ở thiên linh giới cực kỳ quý hiếm, và thêm độ gian nan tu luyện đồng thuật mới khiến đồng thuật gần như biến mất. Thế mà bây giờ nhìn đến đồng thuật xuất hiện, ai không ngạc nhiên cho nổi. Mà đồng thuật cực kỳ kinh khủng, có đồng thuật có thể xưng đồng cảnh giới vô địch. Đơn giản bởi vì khi đang giao chiến đồng thuật công kích bất ngờ khó mà tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thuật là một cái đánh nén cực kỳ hoàn mỹ. Chính vì như thế thiên mị xuất ra đồng thuật mới ra thật lớn oanh động. Nhưng mà lựa chọn đồng thuật đối kháng thiên kiếp có chút không thông minh a, đồng thuật gì kinh khủng nhưng mà đối kháng thiên kiếp vẫn có phần yếu ớt a, nhiều vị nhìn thấy đồng thuật liền bị ngạc nhiên mà quên mất thứ phải đối đầu là thiên kiếp. Đồng thuật mặc dù mạnh nhưng mà so với thiên kiếp lại không tính vào đâu. Nếu lựa chọn giữa đạo pháp và đồng thuật để đối kháng thiên kiếp, nhiều người sẽ lựa chọn đạo pháp. Còn về những người sử dụng đồng thuật để đối kháng thiên kiếp, ngoài trường hợp bị có vấn đề não bộ thì trường hợp còn lại đó và đồng thuật đủ mạnh mẽ. Nhìn thiên mị xuất sắc thiên kiêu sử dụng đồng thuật đối kháng thiên kiếp, nhiều người có chút im lặng. Tất cả mọi người lúc này đều hô hấp dồn nén cùng quan sát thiên kiếp đổ xuống. Thiên kiếp mạnh mẽ giáng xuống cũng là lúc đồng thuật thành. Đôi mắt thiên mị lúc này xuất hiện tới một đạo quỷ dị ba động, cả con ngươi cùng lúc đều xoay tròn. Nhìn vào đôi mắt của thiên mị bây giờ liền thấy được cái gì gọi là thiên địa vỡ nát, hủy diệt hết thảy. Thiên kiếp giáng xuống, đôi mắt thiên mị bắt ngược lên hai vòng sáng. Hai vòng sáng này liên tục xoay tròn chưa từng ngừng lại một chút. Nhìn vào vòng tròn này mọi người liền thấy bị hủy diệt, phá hủy không còn lại một chút gì cả. Hủy diệt chi đồng, một trong những kinh khủng đồng thuật đã bị thất truyền bây giờ lại tái hiện thế gian. Nhìn đến hủy diệt chi đồng xuất hiện, mọi người ở đây đều cùng lúc rung động. Ai có thể ngờ tới một con gái yếu đuối lại tu luyện được hủy diệt chi đồng, thứ mà đến nam nhân còn ngại tu luyện. Bởi vì đồng thuật này quá mức đáng sợ. Nhưng mà mọi người ở đây lại quan tâm đến kết quả trận đấu hơn. Hủy diệt chi đồng đúng là kinh khủng nhưng mà so với thiên kiếp vẫn là một dấu hỏi chấm. Vòng xoáy từ hủy diệt chi đồng tạo ra bắn ra một đường sáng va chạm thẳng vào thiên kiếp. Hai loại lực lượng kinh khủng đồng thời va chạm vang lên một tiếng nổ thật lớn. Chỉ cần nhìn lượng dư âm chiến đấu tạo thành cũng đủ hiểu sức mạnh kinh khủng thế nào. Mọi người chưa kịp quan sát rõ kết quả nhưng mà thấy đôi mắt sau lưng Thiên Mị dần dần biến mất. Nhìn đến điều này nhiều người thật sự nhấc lên dấu hỏi, ý vị này là đồng thuật đã thua dưới thiên kiếp. Nhưng mà sau đó vài giây mọi người liền thấy kinh khủng một màn. Chỉ thấy thiên kiếp lập tức tán loạn, sau đó, ánh sáng từ đồng thuật chưa bị ma diệt ngược lại vẫn còn kinh khủng sức mạnh bắn thẳng lên trời cao. Cả một bầu trời vốn đang tối sầm, sấm sét liên tục nổ nhưng khi bị đồng thuật bắt lên bắt đầu tạo ra một vết rách, sau đó liền mở ra một vùng trời sáng. Nhìn đến mức này mọi người vô ý nuốt xuống ngụm nước miếng. Đồng thuật không những không bại còn ngược lại quá mạnh, đồng thuật đối đầu với thiên kiếp không những không bị ma diệt còn phá hủy đi một vùng lực lượng của thiên kiếp trên bầu trời. Nhưng mà phá hủy lực lượng này cũng không đáng kể đến là bao bởi vì ngay sau đó mây đen đã lập tức lấp đầy khoảng trống. Sấm sét lúc này còn dữ dội hơn như đang tức giận vì bị xâm phạm uy nghiêm vậy. Cách chương.